chị em của tôi đáng giá bạc tỷ. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nữa, tôi mỉm cười, giơ tay tháo kính áp tròng bên phải, lộ ra con mắt phải có phần kỳ lạ, để thu thập được bằng chứng đầy đủ nhất. Bên trong này đã được cấy camera nano siêu nhỏ. Nói thật, khá đau đấy, Lục Mạnh, nhưng để anh chết, đáng lắm. Hắn từ từ bình tĩnh lại. Em không sợ tôi giết em ngay bây giờ sao? Nhưng tôi lại có vẻ rất mong chờ. Tốt nhất là anh giết tôi ngay bây giờ. Như vậy, khả năng anh thoát tội sẽ bằng không? Đáy mắt hắn vẫn có chút không cam lòng. Em làm vì Dịch Thịnh, là người khác. Tôi lắc đầu, nhưng anh hẳn đã không còn nhớ cô ấy nữa. Nhưng nhắc lại tên cô ấy trước mặt anh là một sự xúc phạm đối với cô ấy. 54. Tàu cập bến rồi, Lục Mạnh, cuối cùng em có. Không, chưa từng yêu, toàn là diễn, thích là giả, lời đường mật cũng giả. Tất cả mọi thứ đều là vở kịch tôi dụng tâm sắp đặt cho anh. Chị Từ không bỏ trốn, là tôi tìm người nhốt chị ấy lại để tạo ra tình huống phản bội công ty. Tôi cũng là người lấy tài liệu. Lục Mạnh, anh không biết tôi ghê tởm anh đến mức nào. Khi đào hài cốt mẹ anh, tôi còn nghĩ, giá như người nằm trong đó là anh thì tốt biết mấy. Dù sao thì loại xúc sinh như anh, chỉ là đồ rác rưởi chuyên ức hát, y, ế, p phụ nữ. Không xứng để nói đến tình cảm, tôi không kiêng nể gì. Từng nhát d, a, o, d. Em vật tim hắn. Lục Mạnh bỏ vũ khí xuống. Tôi ngẩng đầu. Lục Mạnh giơ tay, trên tay cầm khẩu S U N G lục, chậm rãi chĩa vào tôi. Nhưng cuối cùng hắn không bóp cò, mà bị cảnh sát vừa lên tàu thành công khống chế. Cho đến khi Dịch Thịnh dùng áo khoác quấn lấy tôi, dìu tôi xuống tàu, ánh mắt hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm, nhìn chằm chằm vào tôi. 55, tháng 3 năm sau, vụ bê bối động trời của tập đoàn SK bị công khai. Vô số nghệ sĩ từng bị quy tắc ngầm hoặc từng trải qua những chuyện tồi tệ đã lần lượt lên tiếng vì chính mình. Người nhỏ tuổi nhất, mới vừa đủ tuổi thành niên, còn có rất nhiều nghệ sĩ giống như bối bối và em gái Dịch Thịnh bị vô tình hại chết, tội chồng tội. Lục Mạnh bị tuyên án tử hình. Trước khi thi hành án tử, hắn muốn gặp tôi từ chối. 56, sau khi Lục Mạnh bị thi hành án tử hình, tôi mang theo đồ ăn vặt ngon lành đến gặp Hứa Bối. Trước mộ đã mọc lên một ít cỏ, tôi lau sạch cho trên bia mộ, thắp một nén hương, dựa vào bia mộ trò chuyện với cô ấy một lúc. Tôi nhớ lại đêm tốt nghiệp cấp 3. Hứa Bối trang điểm cho tôi, uốn nắp cho tôi, động viên tôi đi tỏ tình với hot boy của trường. Kết quả là tôi bị từ chối. Tôi đau lòng đến mức say khướt. Hứa Bối cõng tôi, từng bước chậm rãi đi về nhà. Vừa đi vừa mắng, mắng toàn là hot boy kia. Nhìn kỹ cũng chẳng ra sao, đâu giống Ninh Ninh nhà chúng ta. Nhìn gần nhìn xa đều đẹp lắm tương đương. Không sao. Tao thề, Ninh Ninh nhà chúng ta vào đại học chắc chắn vừa nhập học là thoát ế, để anh ta hối hận. Tôi vì say rượu mà đầu váng mắt hoa nhưng vẫn biết ôm chặt lấy cổ cô ấy. Tôi ấy, thích nhất là bối bối nhà chúng tôi. Thích lắm, bối bối, kiếp sau đi chậm thôi. Nhớ đợi tao thêm chút nữa. 57, ngoại truyện Dịch Thịnh, Kỷ Ninh là một cô gái kỳ lạ. Trông thì yếu đuối nhưng sức mạnh ẩn chứa bên trong lại kinh người. Cô vì tìm kiếm công lý và sự thật, không tiếc lấy thân mình làm mồi nhử. Thậm chí khi cấy camera vào mắt, cô ấy cũng không hé răng một tiếng. Lúc đầu anh chỉ thấy cô là một đứa con gái điên rồ. Nhưng theo thời gian trôi qua, hình như ưu điểm của cô quá nhiều. Nhiều đến mức anh luôn không nhịn được mà nhìn thêm vài lần. Một cô gái như vậy, Lục Mạnh sao có thể không yêu? trừ khi hắn thực sự là súc sinh. Nhưng hắn là người, ít nhất hắn còn một chút tình cảm của con người. May mà hắn còn chút tình cảm này, Lục Mạnh có thể yêu Kỷ Ninh. Anh không thấy bất ngờ chút nào, vì anh cũng thích cô. Không biết là từ lúc lần đầu Kỷ Ninh tìm đến anh, hay là lúc cô đưa ra kế hoạch hợp tác, hoặc là trong quá trình giả vờ yêu đương. Sau này, mặc dù cô đã bị bạo lực mạng, bị người ta nói cô là nghệ sĩ được đại gia bao nuôi, hoặc khi cô bị Lục Mạnh sỉ nhục hết lần này đến lần khác, cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ, giống như một chú chim không biết mệt mỏi bay trong bụi gai, ngậm cành cây làm đường. Anh từng hỏi, tại sao cô có thể kiên trì đến bây giờ? Kỷ Ninh chỉ nói, nếu mọi người đều làm ngơ thì sau này chắc chắn sẽ có càng nhiều nghệ sĩ phải khuất phục trước sự uy hiếp của tư bản. Phụ nữ không nên bị định nghĩa. Ngay cả khi là nghệ sĩ, cô ấy cũng có thể đi con đường mình muốn. Bối Bối khi còn sống là một cô gái thích bênh vực kẻ yếu. Ngay cả cô ấy cũng, chắc chắn cô ấy đã phải chịu rất nhiều ấm ức. Lúc Bối Bối nhà tôi nhảy xuống, chắc hẳn đã ấm ức lắm. Bây giờ, mọi chuyện đã lắng xuống, nhưng anh không dám chủ động bày tỏ tình cảm. Chỉ đứng từ xa, nhìn cô dựa vào bia mộ, một mình nói chuyện thầm thì với Hứa Bối. Vết thương trong lòng cô vẫn còn rất sâu. Anh không muốn làm cô sợ. Không sao, ngày tháng còn dài, anh có thời gian ở bên cô, từ từ bảo vệ cô. Cho đến một ngày nào đó, chắc chắn cô sẽ chịu nhìn thẳng, nhìn anh thêm một lần. Sang trang đọc truyện tiếp nha. Cách chương.